Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 590, tiểu tốt. Chợt nhìn lại, đây chính là giống như là một bộ tử thi, nhưng dáng vẻ biểu hiện các hạng số liệu, còn nói rõ hắn vẫn là có sinh mệnh, cái này chỉ sợ sẽ là hắn không tiện ra nguyên nhân. Lăng tiên sinh. Vị này chính là muốn gặp ngươi người. Đối mặt cái không nhúc nhích người lúc, kế phi long đám người biểu lộ đúng là phá lệ cung kính. Chào mừng ngài đến, Lăng Vũ tiên sinh, ta gọi Marcus, thật hân hạnh gặp ngài. Đúng lúc này, một đạo rất có từ tính giọng nam vang lên. Nằm tại trên giường kim loại người miệng cùng yết hầu nhưng không có mảy may động tĩnh. Lăng Vũ chuyển động ánh mắt, nhìn về phía một khối màn hình, thanh âm đến từ nơi đó, trên màn hình hình ảnh là nằm ở trên giường gương mặt của người kia. Chỉ là nhiều một chút hồng nhuận, góc cạnh rõ ràng, tương đương anh Tuấn, rất xin lỗi, chỉ có thể thông qua loại phương thức này cùng ngài giao lưu. Trạng huống thân thể của ta rất tồi tệ, Marcus xin lỗi nói, Lăng Vũ tùy ý quét mắt Marcus thân thể. Nhẹ gật đầu, không sao, Lăng tiên sinh, vị này chính là tổ chức chúng ta người sáng lập, trong tổ chức duy nhất cấp độ SSS, kế phi long thanh âm bên trong lộ ra kính sợ, người chấp pháp nhóm sử dụng khoa học kỹ thuật, đều là vị đại nhân này thủ bút, cũng là vị đại nhân này phát hiện tài năng của chúng ta, cũng dạy bảo chúng ta sử dụng. Dạ Vân Minh nhìn xem Marcus hỏng bét thân thể. Ánh mắt có chút bi thương. Hắn là lão đại của chúng ta, cũng là thầy của chúng ta. Tốt, trên màn hình, Marcus lộ ra mỉm cười hiền hòa. Các ngươi về trước tránh một chút, ta đơn độc cùng Lăng tiên sinh kể một ít sự tình. Sáu người mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng bọn hắn sẽ không chất vấn Marcus bất kỳ quyết định gì. Đều là cáo lui xuống dưới. Chủ động chờ ở ngoài cửa, Tịnh Phong bế thính giác, Marcus ngay từ đầu giống như là tại kiềm chế cái gì. Giờ phút này Dạ Vân Minh sáu người rời đi về sau. Hắn không che giấu nữa, biểu lộ rõ ràng kích động lên, thanh âm cũng tại có chút rung động. Tiên sinh, có thể xin ngài phóng thích hạ khí tức a, chân chính khí tức. Lăng Vũ ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, nhìn xem hắn, như có điều suy nghĩ, cuối cùng là nhẹ gật đầu, không có vấn đề, dứt lời, hắn trong con mắt tuôn ra kim sắc quang huy, quanh thân tràn ngập lên chói lọi thần mang, một cỗ đế vương đạm mạc uy nghi bay lên, chí cao vô thượng, giống như mênh mông thương khung ép hạ, như thế nào, Lăng Vũ thu liễm khí thế. Lúc đầu Marcus còn không dám xác định, chỉ là thông qua giác núi chi chiến tiến hành suy đoán. Hiện tại tự mình cảm thụ, không có sai, là ngài, Marcus hai mắt lập tức đỏ lên, nước mắt rơi như mưa, cảm xúc như vỡ đê hồng thủy, khó mà khống chế, quả nhiên là ngài, ngài quả nhiên còn sống a. Nếu là kế phi long bọn người nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng này, sợ là sẽ phải cả kinh không ngậm miệng được. Tại trước mặt bọn hắn tưởng tượng trầm ổn uy nghiêm Marcus, đúng là thất thố như vậy. Đây quả thực so mặt trời từ phía tây dâng lên còn không thể tin. Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, mang theo vài phần nghi hoặc, chờ lấy hắn nói với mình đáp án. Marcus đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện ra không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vẻ kính sợ. Dường như nghĩ đến vô cùng đáng sợ sự vật, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tại kịch liệt run rẩy, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy sợ hãi, lấy tư thế này thấy ngài, không thể đối với ngài quỳ xuống, không thể đối với ngài đi tới kính đại lễ, tiểu nhân thật sự là tội đáng chết vạn lần, thật xin lỗi, đại nhân, thật xin lỗi, xin ngài tha thứ ta, thật xin lỗi. Lăng Vũ nhíu mày, có thể, ta tha thứ ngươi, đa tạ đại nhân, Marcus như được đại xá, lộ ra cảm động đến rơi nước mắt ánh mắt. Người biết ta? Lăng Vũ có chỗ suy đoán. Vâng, ta đương nhiên nhận biết ngài. Marcus thanh âm kính sợ, ánh mắt hướng về, tại đã từng cái kia huy hoàng thời đại, không ai không biết ngài. Ngài uy danh khắp các đại không gian, mỗi một nơi hẻo lánh. Vô luận cỡ nào sinh linh mạnh mẽ hoặc thế lực, nâng lên ngài danh hiệu lúc, cũng đều sẽ thấp cao ngạo đầu lâu. Ta đối với ngươi không có chút nào ấn tượng. Lăng Vũ tìm tòi tỉ mỉ lấy trong đầu mảnh vỡ ký ức. Marcus cười khổ một tiếng. Ngài tự nhiên sẽ không đối ta có ấn tượng. Ta chỉ là ngài dưới trướng tiểu tốt, tiểu tốt, tiểu tốt. Tiểu tốt mà thôi. Ta không có để ngài có ấn tượng tư cách. Lăng Vũ, ngoặc kép, chỉ là về sau. Ai? Marcus trùng điệp thở dài một hơi, lộ ra nồng đậm không cam lòng cùng vẻ bi thống. Chợt phấn chấn nói, bất quá không quan hệ. Ngài còn sống, chỉ cần ngài còn sống, lúc đầu thuộc về ngài hết thảy, đều đem bị ngài đoạt lại. Lăng Vũ sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói cho ta là ai, đã từng xảy ra chuyện gì, dẫn đến ta thành hiện tại cái dạng này. Ngài mất trí nhớ rồi, ta coi là lập tức hết thảy đều là ngài mưu kế. Marcus quá sợ hãi, đừng nói nhảm. Mau nói ra ngươi biết hết thảy, nếu không ta liền tự mình động thủ. Lăng Vũ ra lệnh, thức tỉnh đến nay lần thứ nhất lộ ra vội vàng thần sắc. Vâng vâng vâng, ta hiểu được. Marcus bị giật nảy mình, chuẩn bị kể ra lúc lại xảy ra vấn đề. Móa dao sao sao, thanh âm của hắn bị hòa hài. Tại sao có thể như vậy? Marcus kinh nghi, lại thử một lần. Móa sao sao sao, đủ rồi. Lăng Vũ sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng hô một hơi, thản nhiên nói, pháp tắc, đây là một loại nào đó lực lượng pháp tắc, phàm là kể ra những sự tình kia thanh âm đều bị xóa đi. Viết xuống những sự tình kia văn tự biến mất, ghi lại những sự tình kia hình ảnh phá diệt. Bất kỳ cái gì liên quan tới những sự tình kia ghi chép hình thức đều không thể tồn tại. Hắn giơ tay lên, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là tại cảm thụ cái gì. Quanh thân tràn ngập kim quang nhàn nhạt. Như vậy, ngay cả ngài cũng vô pháp đối kháng kia cỗ lực lượng pháp tắc a. Marcus thăm dò tính mà hỏi thăm. Không thể, hiện tại ta, không thể. Lăng Vũ mở mắt, ánh mắt không nói ra được băng lãnh đạm mạc. Xem ra vẫn là phải dựa vào chính ta tìm về ký ức. Marcus tịch mịch thở dài một hơi, lộ ra mấy phần bi thương. Pháp tắc, ha ha, lúc kia, bất kỳ cái gì pháp tắc tại trước mặt đại nhân đều tái nhợt bất lực. Đại nhân bản thân mình chính là chí cao vô thượng pháp tắc. Nếu là không có phát sinh sự kiện kia, bất kể như thế nào, tiểu nhân vĩnh viễn đi theo tại ngài. Tùy tiện có thể vì ngài bỏ qua hết thảy. Marcus ánh mắt kiên định, trang trọng mà nghiêm túc, tựa như tại tuyên hạ một đạo thần thánh lời thề. Quen thuộc ngữ khí, Lăng Vũ đột nhiên nhớ tới Đinh Trấn, tiểu tử ngốc này cùng muội muội của hắn còn tại tu hành. Trong đầu lại có từng trương khuôn mặt hiện lên, Lăng Vũ khóe miệng có chút dơ lên, trải qua luân hồi chuyển thế. Vẫn là gặp một chút đáng giá hắn ghi nhớ người. Bất kỳ chuyện gì phát sinh đều có ý nghĩa của nó. Nếu là đã từng cái kia mình, hẳn là hoàn toàn sẽ không đi chú ý những người này đi. Lúc này, kế phi long 6 người tại Marcus truyền triệu hạ đi đến. Liền nghe hắn vô cùng trịnh trọng nói ra. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta mấy trăm năm trước đi vào địa cầu, trợ giúp đại hạ lấy được kháng chiến thắng lợi, sáng lập người chấp pháp. Hiện tại, ta lấy tối cao quyền lực người dưới danh nghĩa lệnh. Vô luận Lăng tiên sinh muốn làm bất cứ chuyện gì, bản tổ chức đều muốn tận hết sức lực phối hợp hắn. Cho dù là giết ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục